Thực tế không cần đồng quán nói, phàm có chút trí tuệ cũng có thể khẳng định, đứng sau vụ ám sát này không phải Lý Thiên Tường, Lý Phủ bị lợi dụng. Lý Thiên Tường làm quan ra sao, cả triều coi như lý giải, người này không tham gia phe cánh, và là một kẻ cầu toàn. Ngay trong Quốc Tử Giám cũng không quá nhiệt tình cạnh tranh, kiểu một thầy đồ đúng nghĩa, chỉ lo dạy học còn lại được đến đâu hay đến đó. Thế nên bao lâu vẫn chỉ là tư nghiệp, tức chức thứ trưởng, không hề có ý chạy lên bộ trưởng, hơn nữa, nếu Lý Thiên Tường muốn ám sát. Lão nào có ngốc mà sắp xếp làm nha hoàn của con gái mình, đây chẳng phải là đưa con gái vào chỗ chết đầu tiên hay sao, chỉ là, lý là thế. Nhưng cái chuyện ám sát này, có đôi khi không phải cứ có lý thì được giải oan, tội phản loạn giết vua cửu tộc còn bị tru, nếu mà xét đến tình lý. Thì chỉ giết kẻ ám sát là được, giết chi cả cửu tộc vô can, Triệu Cát ham hố cầm kỳ thi hoa, không nhạy cảm chính trị. Nói trắng ra là một ông vua ngốc, hoặc là lười nghĩ, cho nên nhất thời không nghĩ nhiều vậy, thế nhưng, chuyện liên quan đến mạng lão ta. Chỉ cần tỉ như đồng quán đứng ra lỡ mồm nhắc một cái, lão ta khẳng định sẽ diệt cỏ Lý ra, cho nên có thể nói. Lúc này tính mạng cả mấy tộc Lý gia đều dựa vào một ý nghĩ của đồng quán, chỉ cần ông ta muốn tra, Lý gia coi như xong, có là oan cũng xong. Chỉ thấy đồng quán dặn dò một tên hoạn quan gì đó, rồi quay vào điện xem ra ông ta chọn im lặng, ra tay cứu Lý gia tạm sống thêm một thời gian. Còn vì sao chỉ là tạm, đồng quán không phải là kẻ có hảo tâm, lịch sử chứng minh điều đó, ông ta thậm chí rất cứng tay. Ông ta vô công vô lộc nén vụ này xuống, thì tức là sẽ có lúc đem ra dùng mà thôi, còn là lúc nào, đem ra làm gì, thì chờ ở đó xem sau, bên trong điện. Chỉ nghe Triệu Cát hỏi, đế cơ ra sao rồi, đồng quán chắp tay, bẩm không có gì phải lo lắng, cũng may đã được người cứu lên kịp thời. Lão vờ quay qua Dương Thanh Phong, ra vẻ hỏi khéo, nữ tử đó hình như là đệ tử của Toàn Chân, a, đúng là đệ tử của Bần Đạo. Đệ tử bổn giáo không biết tôn ti tự tiện xuất nhập tội không thể tha, Triệu Cát lúc này mới để ý, phở ồ lên, nói ra thì. Đồng quán bẩm báo như kia tức là có ý giúp Toàn Chân, nếu vừa rồi ông ta mà báo thứ tự ngược lại, hỏi tội trước báo công sao? Thì tức là công không bằng tội, có công cũng bị xí xóa, đồng quán lại cười nói, vừa rồi, cũng may có Dương đạo trưởng bên trong án ngữ. Bản quan còn nợ ngươi, Bần đạo nào dám, quốc công quá lời, Dương Thanh Phong không phải người trong quan trường. Lão nghe ra lời của đồng quán có mùi vị không đúng, nhưng lại chẳng nghĩ ra là không đúng chỗ nào, Triệu Cát nhớ ra gì đó, mới hứng thú hỏi. Mấy đệ tử kia của Dương đạo trưởng, nghe nói cũng luyện nội đan thuật như trẫm, vâng, hôm nay Bần đạo tự ý đem chúng theo. Vốn muốn mời đạo quân nhìn một chút hiệu quả cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão của đan thuật Toàn Chân, chỉ tiếc là. Đồng quán bỗng chen vào nói, vừa rồi có thích khách thánh giá bị kinh động, không tiện lắm, Bần đạo cũng thấy thế, Dương Thanh Phong thở dài. Triệu Cát vung tay, dù sao cũng là Toàn Chân cứu giá có công, không thể không thưởng, Dương Thanh Phong vội nói lời bợ đỡ, được cống hiến cho đạo quân. Là phúc của Toàn Chân, nào có ý đòi thưởng, Triệu Cát nói, thưởng ra sao, đồng khanh ra cứ tùy ý, lão thần đã biết, Triệu Cát như nhớ ra cái gì. Bỗng hỏi, mấy nữ đệ tử của Dương đạo trưởng, trung tâm đã thấy rõ, nhưng võ công cũng tốt sao, nửa ngày sau. Dương Thanh Phong và đám đệ tử nội tu đã quay về lại Tổng Đà Thiên Nhai Phong, trong đại điện, vài nữ đệ tử đang đứng, chỉ nghe Dương Thanh Phong nói. Các ngươi cứu đế cơ, đạo quân mặt rồng đại duyệt ngoài thưởng ngân, còn muốn tuyển vài người trong các ngươi nhập cung, a, vào cung. Mấy nữ đệ tử đều giật mình, mắt tròn to nhìn sư phụ Toàn Chân giáo bấy lâu tuy được triều đình chống lưng. Nhưng về bản chất vẫn là giáo phái giang hồ, nay Dương Thanh Phong đùng một cái nói chuyện vào cung, đám nữ đệ tử ai cũng bất ngờ, ở thời này. Hai từ vào cung chỉ có hai loại ý tứ, nam thì làm thái giám, nữ thì thành cung nữ, Triệu Cát còn chưa nhìn thấy mấy nữ Toàn Chân. Đã háo sắc đến mức đòi thu vào cung, thực ra, các khanh khoan hiểu nhầm lão Cát, chỉ nghe Dương Thanh Phong nói, các ngươi cũng biết.